Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3578, thuốc bổ 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, ánh mắt nhìn qua bên trái, đột nhiên ở đó có ma quang chấn động không gian, không ngừng rung động rất mạnh. Nhưng hắn vẫn bắt được điểm bất thường, hai ngón hóa thành tử lôi, giống như thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía đó. Xuy, lôi quang va chạm sinh ra tiết điểm, lập tức bị ngăn cản, tử lôi đánh vào nơi đó. Bành, ma quang chấn động, lúc này có màu xanh đen xuất hiện. Lý Vân Tiêu nhìn qua chỗ hào quang chấn động, trực tiếp kéo từ trong hư không ra. Đây là cái gì? Vừa thấy vật này, rốt cuộc Lý Vân Tiêu không quan tâm đám viên cầu màu trắng, năm ngón tay nắm cổ của nó. Vật kia toàn thân xanh đen, đầu như thuồng luồng, trên người có lân phiến bao phủ, miệng của nó đầy răng nanh dữ tợn, long ngừng dãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Tam cấp phệ giới ma, biết biến sắc, hắn kích động nói. Đây chính là phệ giới ma vương. Có nhiều phệ giới ma cấp thấp ở đây, tất nhiên sẽ có một hai con đẳng cấp cao thống soái chúng. Hai mắt của hắn tỏa sáng, liếm liếm bờ môi, thập phần thèm thuồng nhìn con màu xanh đen. Những con màu trắng có tác dụng quá nhỏ với hắn, nhưng tam cấp phệ giới ma lại là thuốc bổ với hắn. Đây chính là tam cấp phệ giới ma. Vi Thanh ngạc nhiên nhìn ma vật trong tay Lý Vân Tiêu. Biết khát vọng không chút che giấu, kích động nói. Đúng vậy, thực lực của ta ngã xuống, tư cấp phệ giới ma là thuốc bổ tốt nhất, nhưng tam cấp có thể giúp ta khôi phục không ít. Phải biết tới cảnh giới của bọn họ thư có thể giúp khôi phục thực lực cực kỳ chân quý. Đương nhiên Lý Vân Tiêu không có khả năng đem phệ giới ma cho hắn, hắn cười nói. Nếu là như vậy, thứ này ăn càng nhiều càng tốt. Vi Thanh và Tiểu Hồng hai người nghe vậy cũng nghiêm túc, đều hâm mộ ghen ghét nhìn vật trong tay Lý Vân Tiêu, trong lòng có phần ảo não. Lúc trước chính là Lý Vân Tiêu đi đầu cơ, lần này lại là hắn. Hơn nữa theo lời Yết nói, trong không gian này còn có một đám tam cấp phệ giới ma, Lý Vân Tiêu vừa ra tay là một con, hiển nhiên còn có nữa. Con phệ giới ma kia điên cuồng dãy giụa, vô số đạo ma khí từ khe hở lân phiến tỏa ra. Những ma khí này công kích có thể sánh ngang ma quân cấp thấp, nhưng ma khí công kích còn chưa hình thành đã bị tử lôi của Lý Vân Tiêu áp chế. Có chút năng lực, Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay hắn khóa phệ giới ma trong tay, nói. Tam cấp phệ giới ma cũng không phải rất mạnh, Yết gật đầu nói, những tam cấp phệ giới ma này có lực lượng tương đương ma quân cấp 1, nếu số lượng đủ nhiều sẽ làm người ta đau đầu. Lý Vân Tiêu thoáng thất vọng nói, xem ra hồ nước này cũng không có gì đặc thù, hắn cảm thán như vậy, lọt vào trong tay Vi Thanh cùng Tiểu Hồng lại là được tiện nghi còn khoe mẽ, nhất là Vi Thanh, hắn hận không thể đoạt lấy tam cấp phệ giới ma. Ánh mắt phệ giới ma xanh đen oán độc nhìn qua Lý Vân Tiêu, lần phiến mấp máy, hiển nhiên vận dụng ma khí công kích nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn nó một hồi, trực tiếp chụp chết nó, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra mấy ấn quyết lập tức luyện hóa nó. Qua một lát tam cấp phệ giới ma hóa thành một đám ma khí. Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lập tức hấp thu ma khí vào bụng. Lực lượng của tam cấp phệ giới ma còn mạnh hơn đám màu trắng rất nhiều, sau khi hấp thu cảm nhận ma khí gia tăng còn tốt hơn. Góc truyện audio.com, trước nhiều, trong lòng Lý Vân Tiêu mừng thầm, tùy ý luyện hóa một con đã có hiệu quả như vậy, nếu có nhiều tam cấp phệ giới ma, bắt toàn bộ chúng luyện hóa, như vậy sẽ có hiệu quả kinh người. Lý Vân Tiêu chân thành thỉnh giáo nói, biết đại nhân, ở đâu có thể tìm được đám tam cấp phệ giới ma này. Sắc mặt Ít trầm xuống, hừ một tiếng, nói. Ngươi xem vật này là hàng ven đường sao? Năm đó ta tung hoành ma giới, tìm khắp thiên hạ danh sơn động thiên, di tích cổ di địa cũng không tìm được mấy chỗ. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, cũng từ chối cho ý kiến, ánh mắt tìm kiếm trong đáy hồ, hiển nhiên hy vọng có phát hiện. Yết cười lạnh nói, đừng nhìn, phệ giới ma đến tam cấp có thể phá vỡ hư không, tự hành xuyên qua không gian, không nhất định sẽ ở đáy hồ. Lý Vân Tiêu ngẫm lại cũng phải, tam cấp phệ giới ma này là phá hư không đến công kích hắn. Vì vậy ánh mắt của hắn bỏ qua giấy hồ cũng không có quá mức chấp nhất. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt ba người biến hóa, dường như cảm ứng được cái gì. Dung động ông ông sinh ra, nước sông chấn động, lúc này không chỉ có một con phệ giới ma xanh đen xuất hiện. Trong nháy mắt rất nhiều phệ giới ma xanh đen từ bốn phương tám hướng lao tới, lân phiến mở ra, ma khí tung hoành, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt tấn công bốn người. Cái gì, ba người nhìn qua đám tam cấp phệ giới ma, vốn kinh ngạc sững sờ, sau đó là mừng như điên. Những phệ giới ma này trong mắt bọn họ trở thành món ngon quý hiếm, mỗi một con đều có sức hấp dẫn kinh người. Hơn nữa tam cấp phệ giới ma cũng chỉ tương đương ma quân cấp 1 mà thôi, tính công kích tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, muốn ra tay đánh chết cũng không phải chuyện khó khăn gì. Yết mừng như điên, thực lực của hắn giảm xuống nhiều năm như thế, vẫn dựa vào chậm rãi hấp thu ma khí khôi phục, không tìm thấy thuốc bổ gì. Mà đám tam cấp phệ giới ma lại không phải thuốc bổ, nhưng hiệu quả còn tốt hơn xa thập phương hung hồn sát. Ha ha, quá tốt. Yết mừng như điên, dây leo trên người không ngừng vươn dài ra, chúng đan xen với nhau tạo thành tấm lưới bắt tam cấp phệ giới ma. Mà tấm lưới bao phủ phệ giới ma bộc phát ma khí ăn mòn dây leo. Yết cười dữ tợn, hắn bắt ấn quyết, vô số gai màu đen bén nhọn sinh ra, mỗi một cây đâm vào người phệ giới ma. Lý Vân Tiêu cũng không cam lòng rớt lại phía sau, chu hắn phóng nhiều tử lôi ra, một kích đánh chết mấy con phệ giới ma. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu, lần này xem ai thu nhiều hơn. Nói về thu nạp vạn vật không có gì vượt qua âm dương nhị khí bình. Vi Thanh cười ha hà, khó chịu quét sạch, Lý Vân Tiêu không quan tâm tới hắn. Vi Thanh cười đắc ý, lúc này cầm âm dương nhị khí bình thu tam cấp phệ giới ma. Rất nhiều phệ giới ma bị bắt đi, phun ma quang ra ngoài bao phủ bản thân, tiến vào trạng thái bảo hộ chống lại lực hút. Sắc mặt Vi Thanh biến hóa, lực lượng tam cấp phệ giới ma mạnh hơn đám cấp thấp lúc trước rất nhiều, cho nên có lực chống cự âm dương nhị khí rất mạnh, tuy bị hút đi nhưng tốc độ rất chậm. Nóng vội nhất chính là Tiểu Hồng, tâm diễm dù phân hóa ngàn vạn, nhưng mà thực lực của nàng không bằng Lý Vân Tiêu, một khi khuếch tán ra, hiệu quả rất thấp. Sắc mặt Tiểu Hồng âm trầm, ánh mắt lập lòe bất định. Đến trình độ của bọn họ trừ bế quan khổ tu và đạt cơ duyên ra, có rất ít thiên tài địa bảo có thể gia tăng tu vị. Cách chương.